Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Tướng quân ơ xếp không vui. John, cậu cũng dám xông vào phòng làm việc của tôi. Nếu cậu không phải thân tín của tôi, trước khi cậu bước vào cửa, cậu đã bị hộ vệ của tôi vặn gãy cổ rồi. Sắc mặt quan chỉ huy trắng bệch. Tướng quân, trước tiên ngài xem cái này đi đã. Ông ta mạnh mẽ đẩy máy tính bảng qua. John, tôi không thích xem cái này. Cậu nói thẳng đi, có chuyện gì? Ơ sếp cau mày, vị quan chỉ huy này của ông lòng dạ rất sâu. Làm việc vững vàng, hôm nay lại sao vậy? Sao thành ra bộ dạng này? Quan chỉ huy nghẹn ngào. Tướng quân, tên người Long Quốc kia. Không chết. Gì mà người Long Quốc không chết? Ơ sếp kỳ quái, ông ta thậm chí không nghĩ đến Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh đã là một người chết, bị bom nguyên tử hủy diệt. Có thể không chết sao? Quan chỉ huy phun ra ba chữ. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh nào? Ơ sếp nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng đáp lại một câu. Một giây sau, soạt. Ơ sếp như bị ấn nút tạm dừng, bỗng nhiên bật dậy, cà phê trong tay kinh hoàng ném ra xa. Cậu nói cái gì? Ai? Mẹ nó, cậu nói lại cho tôi là ai? Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Ơ sếp xông lên, bóp chặt lấy cổ của quan chỉ huy, lay động kịch liệt, quan chỉ huy suýt nữa ngạt thở. Ông ta ấn mở video trên máy tính bảng, trình chiếu, mẹ. Ơ sếp nhìn vào video, Diệp Bắc Minh đi ra từ trong biển lửa hạt nhân, cả người đứng sững tại đó. Qua gần 5 phút, ông ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh, đi, đi mau, hiện tại, lập tức, ngay lập tức trở về nước. Vùng ngoại thành thủ đô Cao Ly Quốc, cửa doanh trại quân đội Hùng Quốc, một đám binh lính Hùng Quốc đang tuần tra. Cách chương.